A Kiều Cưu Sâm, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn kiêu ngạo phóng khoáng, không thích hôn sự do người khác áp đặt, nhưng gặp gỡ một nữ tử vừa xuất chúng lại xinh đẹp, kết nên lương duyên, tự nhiên lại thêm một câu chuyện đẹp. Việc Lưu Thanh Sơn vừa rồi ngăn cản càng khiến lòng hiếu thắng của hắn bùng lên. Thế mỗ hôm nay vừa mới mua lại cửa hàng này, nếu xảy ra án mạng, e rằng sau này khó làm ăn. Vừa rồi đa tạ tiểu thư đã cứu giúp, không biết tiểu thư là tiểu thư của gia đình nào. Thế mỗ nhất định, hắn bỗng dừng lại, ánh mắt hắn dán chặt về phía sau lưng ta. Ta biết, hắn đã nhận ra Gia Huy Tống gia ở Lạc Xuyên. Phía sau vang lên một giọng nữ trong trẻo, kiêu kỳ mà cũng đầy sảng khoái. Thế công tử nghe cho rõ, tiểu thư nhà ta họ Tống tên Bạch Chỉ, xuất thân từ Tống gia ở Lạc Xuyên, ba đời trung liệt, thiên hạ không ai không biết. Thế thời cảnh mặt đầy vẻ kinh ngạc, hắn vừa nhìn thấy một viên bảo ngọc, định giữ lại thì bị cho hay, viên bảo ngọc này vốn dĩ là của hắn, chỉ là vì hắn không thích nên để nó bị phủ bụi. Nhắc đến hôn ước bị tổ phụ áp đặt, kéo dài 19 năm, phản ứng đầu tiên của thế thời cảnh là không ưa. Sự không ưa ấy che lấp cả mong muốn kết duyên với nữ tử xinh đẹp kia. Nhưng hắn cũng từng trải bao năm, chỉ trong một vài nhịp thở đã lấy lại được bình tĩnh. Chắp tay nói, thì ra là tiểu thư Tống gia. Tại hạ mắt kém, Tống tiểu thư đã lặn lội đường xa đến kinh thành, đã có chỗ nào để nghỉ ngơi chưa? Thế mỗ ở kinh thành cũng xem như quen thuộc, nếu có gì cần dùng đến tại hạ. Hắn vừa nói, vừa suy nghĩ nhanh chóng. Hàng loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu. Nàng đã đến kinh thành. Nàng đến kinh thành làm gì? Là, vì hắn đã lấy một ngoại thất, muốn đòi lại công bằng. Vừa rồi tất cả đều là cái bẫy sao? Tống Bạch Chỉ lại tìm đến cửa hàng mới mở của hắn. Phải biết rằng hắn tự biết việc mình lấy hoa khôi ở Dương Châu đã quá đà. Lần này về kinh là để tặng mẫu thân một niềm vui bất ngờ. Ngay cả nhà cũng chưa về, thế mà có người đã tiết lộ hành tung của hắn. Khi hắn đang suy tính lo lắng, một giọng nữ sắc lạnh như đao, như tia chớp sáng nhất trên bầu trời, đột ngột cắt đứt mọi suy nghĩ bẩn thỉu của hắn. Không cần thế công tử bận tâm, tiểu thư nhà ta đã từ hôn với thế gia, nam nữ khác biệt, xin thế công tử tự trọng. Thật là sảng khoái. Thế thời cảnh sững người tại chỗ, sắc mặt đột nhiên trắng bệch như bị sét đánh trúng. Im lặng một lúc, hắn cười khổ, từ hôn rồi, là khi nào? A Chiêu nhìn trời, khoanh tay cười nhạo, chưa quá một canh giờ, thế công tử giờ mà về nhà, có lẽ còn kịp nghe tin mới đấy. Sắc mặt thế thời cảnh dần trở nên nhợt nhạt, vừa lúc đèn hoa đăng đã lên, đường phố đông nghịt người qua lại, Lý Bồng Bồng vén váy chạy theo, thấy thế thời cảnh đứng cùng một nữ tử, sắc mặt bơ phờ, nàng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng bao năm lăn lộn trốn phong trần, nàng nhạy bén nhất với chút không khí ám muội không thể nói rõ. Trong lòng lập tức dấy lên hồi chuông cảnh báo, liền hết mực bảo vệ, nắm chặt lấy cánh tay thế thời cảnh, nhẹ nhàng nói, thế lang, bên ngoài gió lớn, chúng ta về thôi. Thế thời cảnh được nàng đỡ lấy, thần sắc cứng đờ, ngón tay hắn cử động cứng nhắc, nhưng cuối cùng cũng không đẩy nàng ra. Ta bình tĩnh nhìn hắn, khẽ nói, chuyện đến nước này, Tống thế hai nhà từ nay cắt đứt, công tử vừa cảm tạ ta, thật là cảm tạ nhầm rồi. Chuyện liên quan đến tính mạng, Bạch Chỉ ra tay cứu giúp, không có liên quan gì đến công tử cả. Còn về phần phu nhân này, nếu sau này có con, những món ăn như lạc, tốt nhất nên để trẻ lớn hơn một chút rồi mới cho ăn. Hắn chọn Lý Bồng Bồng, có thể vì yêu, có thể để phản kháng lại gia đình, hoặc vì tính cách thích làm điều nổi bật của hắn. Dù sao hắn cũng không chọn ta, ta tôn trọng lựa chọn của hắn, gọi ngoại thất của hắn một tiếng, phu nhân, đã là để lại thể diện cho hắn. Lý Bồng Bồng thường tự hào rằng mình là người phụ nữ duy nhất bên cạnh Thế Thời Cảnh. Nhưng ai mà không biết, nàng xuất thân phong trần, người khác ngoài mặt tôn trọng nàng, sau lưng lại giễu cợt. Nay nghe ta gọi nàng một tiếng phu nhân, sắc mặt nàng lập tức dịu lại. Không ai biết rằng để có thể đứng bên Thế Lang đến hôm nay, nàng đã phải trải qua biết bao khó khăn. Lý Bồng Bồng cảm thấy nhẹ nhõm, quay sang cười với Thế Lang của nàng, nhưng lại phát hiện Thế Thời Cảnh đang nghiến chặt răng, mắt nhìn chằm chằm về phía chiếc xe ngựa vừa rời đi. Nhưng trên con đường lớn ở Trường An, xe ngựa một khi đã đi, ngay lập tức chìm vào dòng người, nàng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cách chương